Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 471 Quần Long Chiến. Ngao, thảo lãm mênh mông, quần long gào rít giận dữ. Toàn bộ thiên địa vì này chấn động, từng điều thảo long từ kiếm bồ hải các nơi bay lên trời. Đầy trời khắp nơi, tế diệp cuồng vũ, không biết có mấy trăm điều. Ở mục long khúc dưới tác dụng long huyết sôi trào, sát khí nghiêm nghị, đột nhiên biến cố làm Long Minh đạo nhân khiếp sợ không thôi. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy thảo long tụ tập. Che trời, thanh thế to lớn, cứ việc trong đó chỉ có hai điều đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Nhưng là như thế khổng lồ số lượng, sở hội tụ khởi long uy trầm trọng túc sát, kêu xương long long lân co chặt, sinh ra vô pháp khắc chế sợ hãi chi tâm, thậm chí bắt đầu kháng cự Long Minh đạo nhân khống chế. Ý đồ đào tẩu, Long Minh đạo nhân giơ tay kéo lấy phủ văn xiềng xích, mạnh mẽ kéo chặt xương long, chào dâng tiếng sáo một lãng lãng đẩy cao. Còn có nhiều hơn thảo long đã chịu tiếng sáo kích thích, từ chỗ xa hơn địa phương bay lên, hướng bên này bay nhanh chi viện. Long Minh đạo nhân ánh mắt tàn nhẫn đột nhiên quay đầu, thần thức tỏa định nơi xa độc thân đứng ngạo nghễ, đầu bạc phi dương tố y nữ tu, kim đan viên mãn. Nàng là ai? Kẻ hèn mục long khúc mà thôi. Thế nhưng có thể điều động nhiều như vậy thảo long, này căn bản không có khả năng. Trong đó tất có bí ẩn. Long Minh đạo nhân giơ tay đánh ra một đạo kim phù, hóa thành số đạo mũi tên gào thét chạy như bay, xé rách không khí, vô cùng tàn nhẫn xuyên qua long đàn, thẳng bức Giang Nguyệt Bạch mặt, Giang Nguyệt Bạch cường đỉnh áp lực. Tiếng sáo không ngừng, oanh, to lớn cấm chế ánh sáng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt phô khai. Một cái nguyên anh sơ kỳ thảo long chiếm cứ ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu, cường thế che ở mũi tên, long thân quay quanh, trên người tế diệp đón gió bay múa. Giang Nguyệt Bạch tiếng sáo chợt nhanh hơn. Nàng dùng chính là mục long khúc chung có thể phấn chấn tinh thần, kích phát long tộc chiến ý bộ phận, quần long rít gào. Mỗi người tự hiện thần thông, vô số thảo kiếm hội tụ thành hài, mênh mang bát ngát, kịch liệt đan sen phát ra lệnh người ra đầu tê dại tiếng vang, mang theo núi cao sụp đổ khí thế, từ bốn phương tám hướng dũng hướng Long Minh đạo nhân cùng xương long, còn có một bộ phận ấu tiểu thảo long, cả người lục mang lóng lánh, phá tan băng xương rừng cây, vọt tới bị thương thảo long bên người vì nó trị liệu các nơi miệng vết thương, đại kiếp nạn vào đầu. Long Minh đạo nhân sắc mặt trắng bệch, khẽ động phù văn xiềng xích lấy xương long quay quanh quanh thân, xa ở kiếm bồ hải ngoài. Đông Phương Vũ cùng Sở Hạ hai người nhìn đến mấy trăm điều thảo long xuất hiện, sợ tới mức hồn vía lên mây, Sở Hạ lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền phải tiến lên giúp nhà mình sư phụ. Đông Phương Vũ vội vàng đem hắn giữ chặt. Đừng đi, trường hợp này không phải ngươi ta có thể ứng đối. Sư phụ thực lực mạnh mẽ chắc chắn có biện pháp. Ngươi ta vẫn là đừng đi kéo chân sau hào, chính là sư phụ hắn. Không sao, trước nhìn xem, thật sự không được liền đi cầu viện. Đông Phương Vũ nhìn về phía long đàn trung tố y nữ tu, sắc mặt trắng bệch, ầm ầm ầm, thảo kiếm thành hải điên cuồng hướng vào phía trong đè ép, băng tinh đầy trời bạo liệt, xương long thê lương tiếng kêu thảm thiết gọi người sờn tóc gáy. Trăm trượng cao khí lãng mãnh liệt mênh mông, mang theo nghiền nát hết thảy uy thế chiều chung quanh quét ngang, đem kiếm bồ hải một tấc tấc đẩy bình. Oanh, một đạo băng xương gợn sóng từ thảo kiếm trong biển tâm chợt vọt lên khuếch tán, trong khoảnh khắc đem sở hữu thảo kiếm đông lại, kiếm minh tiếng vang, bị đông lại thảo kiếm nổ tung, băng tuyết đầy trời bay vụt, chỉ thấy Xương Long vết thương đầy người, hai mắt huyết hồng, trạng nếu điên cuồng. Long Minh đạo nhân khí thế trầm lãnh, quanh thân vờn quanh nước cờ ngàn đem bàn tay lớn nhỏ hình rồng băng tinh tiểu kiếm, bộ dáng cùng hình thái đều cùng Giang Nguyệt Bạch phía trước từ đại cẩu tặc nơi đó được đến hỏa long tiểu kiếm cực kỳ tương tự. Ngao, đám hợp, Long Minh đạo nhân gầm lên một tiếng, băng tinh tiểu kiếm như bầy cá ở hắn quanh thân vờn quanh một vòng, sát nhập long đàn. Long đàn cùng băng tinh tiểu kiếm hung ác va chạm, chói tai thanh âm cùng với rồng ngâm thanh hết đợt này đến đợt khác, cuồng bạo kình phong liên miên không ngừng mà thổi quét mở ra. Tình hình chiến đấu kịch liệt, Long Minh đạo nhân âm lãnh ánh mắt xuyên thấu long đàn, định ở Giang Nguyệt Bạch trên người, cầm lấy ngọc tiêu thổi lên, tiếng tiêu chợt khinh chợt trọng, chợt cấp chợt hoãn, mang theo nguyên anh tu sĩ cường hoành uy áp, chợt quấy dày Giang Nguyệt Bạch tiếng sáo, vô hình sóng âm đánh vào Giang Nguyệt Bạch trên người. Tiếng sáo đột nhiên im bặt, long đàn trong khoảnh khắc đại loạn, phanh, phanh, phanh, bảo vang không dứt, mười mấy điều rối loạn đầu trận tuyến thảo long bị băng tinh kiếm đàn chặn ngang chặt đứt. Trên cao đông lại bạo liệt, Long Minh đạo nhân quần áo phần phật, tiếng tiêu âm trầm, kéo quanh thân phù quang minh diệt chớp động, mạnh mẽ mà áp chế long đàn. Băng tinh kiếm đàn trong khoảnh khắc liền đem mười mấy điều thảo long chém giết giữa không trung, tiếng tiêu trung, Giang Nguyệt Bạch thức hải chấn động, thần thức khó có thể tụ tập, nguyên anh tu sĩ cường đại xác thật không phải nàng hiện tại là có thể kháng cự, trọng thương xương long dốc sức làm lại, hung lệ đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, rít gào xung phong liều chết, phá khai chặn đường thảo long, lao thẳng tới Giang Nguyệt Bạch mặt. Giang Nguyệt Bạch cau mày, mắt thấy thảo long đàn đã có tán loạn thoát đi dấu hiệu, lập tức từ đài sen động thiên trung lấy ra 200 long giáp con rối, tính cả đang ở chế tạo con rối bạch cửu u cùng nhau ném ở giữa không trung. Bạch cửu u cắn băng côn, vẻ mặt mờ mịt, dương mắt nhìn đến xông tới xương long, hai mắt sậu lượng, phun rớt trong miệng băng côn thật lớn băng. Bạch cửu u song trưởng hợp lại, nuốt thiên đỉnh ở nàng trong cơ thể chấn động, cả người hóa thân hắc động, phạm vi 300 dặm trong vòng sở hữu linh khí điên cuồng chiều nàng trong cơ thể trào dâng ngưng tụ, làm nàng một thân khí thế nháy mắt bò lên đến kim đan viên mãn. Bạch cửu u còn tưởng tiếp tục hướng lên trên tăng lên, nề hà thức hải đau nhức, làm nàng không thể không ngừng ở kim đan viên mãn. Đạo đạo kim quang từ bạch cửu u trên người tràn ra, hóa thành thật lớn 8 cánh tay kim cương hư ảnh, nho nhỏ bạch cửu u ổn cư 8 cánh tay kim cương trung tâm, hai mắt tỏa ánh sáng, chủ động đón nhận vọt tới trước mặt xương long, kim xà kiếm trường, 8 điều cánh tay đồng thời về phía trước huy trường, hung hăng đụng phải xương long long đầu, đêm này cường thế áp chế ở trước mặt không được tiến thêm. 8 điều kim xà quang ảnh mang theo kiếm minh dị khiếu, ở va chạm nháy mắt hóa thành ngàn vạn điều tiểu kim xà, cường thế đâm nhập xương long thân thể, phá lân nứt cốt, xông thẳng mà xuống. Ngao, xương long thê lương kêu thảm thiết, từ long đầu đến long đuôi, một tấc tấc nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, lấy đến đây đi ngươi. Bạch cửu u cuồng ngạo kêu to, 8 cánh tay kim cương một bàn tay cổ động man thần cự lực, ngạnh sinh sinh đem xương long một cây long giác bẻ gãy. Giang Nguyệt Bạch thao tác long giáp con rối xếp thành phương trận, tay cầm lửa cháy nỏ, hướng tới Long Minh đạo nhân phương hướng luân phiên xạ kích, hỏa vũ như chú liên miên không dứt. Long Minh đạo nhân không thể không triệu hồi băng long kiếm đàn lên đỉnh đầu phô khai cái chắn, cùng ngọn lửa mũi tên kịch liệt va chạm, hắn hơi thở rung động, tiếng tiêu rối loạn tiết tấu, Giang Nguyệt Bạch nhân cơ hội hết sức chăm chú, lại lần nữa thổi lên mục long khúc, dẫn đường hỗn loạn thảo long dốc sức làm lại, che già măng mọc sát hướng Long Minh đạo nhân. Lần này biến cố kêu Long Minh đạo nhân trở tay không kịp, cũng kêu nơi xa quan chiến Đông Phương Vũ cùng Sở Hạ cả kinh mặt không còn chút máu. Trơ mắt nhìn bọn họ Nguyên Anh trung kỳ sư phụ cùng Nguyên Anh trung kỳ Xương Long bị một lớn một nhỏ hai cái kim đan viên mãn nữ tu đánh đến liên tiếp bại lui, Xương Long bị Bạch Cửu u tám cánh tay kim cương hư ảnh bắt lấy một con long giác nho nhỏ người bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt thế lực lượng, đem Xương Long toàn bộ xoay tròn hung hăng nện ở trên mặt đất, oanh. Đại địa rạn nứt, bụi đất đầy trời, dư ba xông thẳng Đông Phương Vũ cùng Sở Hạ nơi chỗ. Cả kinh Đông Phương Vũ vội vàng thao tác ngân long giá khởi ngân quang cái chắn, nề hà lực lượng. Cách xa, cái chắn bạo liệt. Đông Phương Vũ cùng Sở Hạ bị cự lực hung hăng đánh bay, Long Minh đạo nhân bị quần long vây khốn. Mấy trăm nói màu xanh lục cấm chế quang mang từ long đàn trên người nở rộ. Cấm chế bên trong thảo kiếm bắn nhanh, đầy trời khắp nơi, hình thành khí thế rộng rãi thảo kiếm chi hải, hoàn toàn phong kín Long Minh quanh thân sở hữu đường lui, vô xương long bảo vệ. Long Minh đạo nhân dần dần rối loạn đầu trận tuyến, tình thế chuyển biến bất ngờ, thấy vậy chẳng huống. Long Minh đạo nhân ánh mắt hung ác, đôi tay kết thành phức tạp dấu tay, nơi xa bị Bạch Cửu U áp chế Xương Long trong khoảnh khắc hóa thành đạo đạo hàn quang trở lại Long Minh bên người, nhanh chóng cùng hắn hòa hợp nhất thể, hình thành một kiện băng xương chiến giáp, ta băng. Bạch Cửu U phẫn nộ xoay người, cùng Giang Nguyệt Bạch đứng ở một chỗ, xem một đạo hàn băng phong trụ đột nhiên từ Long Minh đạo nhân trên người bùng nổ. Cuồng bạo lực lượng nháy mắt đem khoảng cách hắn tương đối gần mấy cái thảo long xé thành mảnh nhỏ, mặt khác thảo long cảm nhận được trong đó khủng bố uy thế. Lập tức tránh lui, nhưng là hàn băng phong trụ điên cuồng xoay tròn, mang theo mạnh mẽ khó chắn lực lượng cùng hàn ý, làm chung quanh thảo long vô pháp trốn tránh, trên người kết ra bạch xương, cường thế kéo vào hàn băng phong trụ chung cắn nát, ngao quần long chu lên. Liều mạng giãy giụa, cường đại phong áp trực tiếp đem mặt đất rào ra thật lớn hố sâu. Điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán, gió lạnh lạnh thấu xương như đao. Giang Nguyệt Bạch tiếng sáo đình chỉ, quanh thân hộ thể cương khí thượng cũng tràn ra xương hoa, bị nhanh chóng đông lại, nàng cùng Bạch Cửu U đối xem một cái. Đang muốn nghĩ cách, chợt thấy một đạo hắc ảnh từ Long Minh sau lưng đằng khởi, Long Minh đạo nhân ra đầu căng thẳng. Hàn khí từ sau lưng vọt lên, lúc trước cái kia trọng thương thảo long cong hạ thật lớn long đầu. Long nhãn trung mang theo một mặt quyết tuyệt, thật sâu nhìn mắt nơi xa Giang Nguyệt Bạch, một thân thảo diệp cuồng vũ. Khí thế nghiêm nghị, long đầu phía trên tràn ra một đạo màu xanh lục cấm chế, phong từ cấm chế trung thổi ra. Nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ kiếm bồ hải mỗi một chỗ, phế tích sinh cỏ xanh. Điên cuồng hướng về phía trước sinh trưởng, như nước trung rong biển. Phiêu diêu bay múa, cái kia thảo long thân hình ầm ầm tản ra, hóa thành vô số điều thon dài thảo diệp, cùng đại địa thượng sinh trưởng tốt thảo diệp cùng nhau, không màng hàn băng phong trụ chi uy, một tầng tầng đan sen bao vây, triền thành một cái thật lớn thảo kén. Đứng lặng ở thiên địa chi gian, đông đảo lớn nhỏ không đồng nhất thảo long ở giữa không trung quay. Quanh nhìn chăm chú vào thảo kén, trong mắt toàn xẹt qua một mạt bi thống, oanh, lục quang bạo liệt, nháy mắt đoạt đi mọi người cùng long tầm mắt, nồng đậm cỏ xanh hương áp xuống máu tanh hôi, bay tán loạn thảo diệp bén rễ nảy mầm, hóa thành tân chồi non, làm vỡ nát kiếm bồ hải trọng hoạch sinh cơ. Hết chương.